Vũ thần chúa tể, chương 3289, phá giải bí pháp. Góc truyện audio.com. Bên trong bao xương, U Thiên Tuyết ngạc nhiên nhìn Tần Trần. Không nghĩ tới luôn luôn trầm mặc Tần Trần sẽ vào lúc này mở miệng. Tần Trần mua bộ y phục này chắc chắn sẽ không là mình mặc. Nhất định là vì đưa cho chính mình. U Thiên Tuyết trong lòng lại là không nỡ. Lại là vui mừng, hung thần thánh chủ tiếng cười hơi ngừng, ngược lại có một ít hổn hển. 6 cái hạ phẩm thánh chủ thánh mạch, 10 cái thiên thánh thượng phẩm thánh mạch, lúc đầu 5 cái hạ phẩm thánh chủ thánh mạch thì có khả năng bắt đồ đạc. Lại bị Tần Trần chặn ngang một cước làm quý hơn, tâm tình đương nhiên sẽ không tốt. 7 cái hạ phẩm thánh chủ thánh mạch, Tần Trần không động thanh sắc nói. Tần Trần. Cái này quá quý, U Thiên Tuyết ở một bên khuyên nói. Vẫn là lý do khác mua. Không có việc gì, mấy cái hạ phẩm thánh chủ thánh mạch mà thôi. Ta còn là xuất gia. Tần Trần cười cười, lúc trước hắn tại Vấn Hàn Thiên thời điểm, thì có khả năng cướp đoạt đến hơn 10 cái hạ phẩm thánh chủ thánh mạch. Mà bây giờ hắn chính là cướp đoạt toàn bộ Quảng Nguyệt Thiên Tam đại cao nhất thế lực toàn bộ bảo vật. Luận thế lực to lớn, Quảng Nguyệt Thiên mạnh hơn Vấn Hàn Thiên đâu chỉ gấp 10 lần. Chính là mấy cái hạ phẩm thánh chủ thánh mạch, Tần Trần còn không để vào mắt. Với lại, lấy Tần Trần hiện tại tu vi, muốn có đột phá, hạ phẩm thánh chủ thánh mạch ngoại trừ đề thăng hắn thánh nguyên số lượng ở ngoài. Đã cơ hồ không có quá đa dụng đường, chỉ có trung phẩm cấp bậc thánh chủ thánh mạch. Mới có thể cho hắn đầy đủ giúp đỡ. Ngừng luyện hắn thánh nguyên. 7 cái hạ phẩm thánh chủ thánh mạch. Cộng thêm 10 cái thiên thánh thượng phẩm thánh mạch. Hung thần thánh chủ gầm nhẹ nói. 10 cái hạ phẩm thánh chủ thánh mạch. Tần Trần nói thẳng. Hắn lười nhác từng cái thêm. Trực tiếp thêm đến 10 cái. Lời vừa nói ra. Toàn trường đều ngơ ngẩn. Đây thoáng cái thêm 3 cái A tài đại khí thô. Rõ là quá tài đại khí thô. Thậm chí ngay cả trên đài đấu giá luôn luôn buồn ngủ lấy Thụy Mộng tiên nhân đều ngẩng đầu. Nhìn về phía Tần Trần chỗ bao xương. Đương nhiên, Tần Trần chỗ bao xương có cấm chế che. Thụy Mộng tiên nhân thân là người chủ trì. Tự nhiên không có khả năng cưỡng ép dò xét. Không nhìn ra cái gì. Nhưng theo Tần Trần trong thanh âm tất cả mọi người có thể nghe được. Cái này ra giá 10 cái hạ phẩm thánh chủ thánh mạch gia hòa. Tuyệt đối hết sức trẻ tuổi. Chẳng lẽ là đại gia tộc nào hoặc giả đại thương hội thế tử nhân vật? Không ít người đều nghị luận. Tất cả xôn xao. Hung thần thánh chủ ánh mắt tàn nhẫn. Hận không thể có thể đem người sống cho nuốt sống. 10 cái hạ phẩm thánh chủ thánh mạch. Cái giá tiền này đối với hắn mà nói cũng có chút quý. Với lại. Hắn cũng không biết Tần Trần cuối cùng còn có thể ra bao nhiêu. Hắn tuy là thanh danh hiển hách, nhưng là có một đại gia đình phải nuôi. Thánh chủ thánh mạch nhưng không phải tùy tiện thì có khả năng ném ra bó to. Trong lúc nhất thời không khỏi trầm mặc xuống. Trên đài cao, Thụy Mộng tiên nhân ngẩng đầu. Cũng không lời thừa, trực tiếp nói. 10 cái một lần, 10 cái hai lần, 10 cái ba lần. Được. Thành giao, chúc mừng vị bằng hữu này. Tiếp xuống chúng ta nhìn một chút nhất kiện món đồ đấu giá. Thụy Mộng tiên nhân quả đoán không gì sánh được. Chỉ là tại hung thần thánh chủ do dự ngay miệng. Liền quyết định bán đấu giá kết quả. Tựa hồ sợ phí phạm hắn lúc ngủ ở giữa. Tần Trần chỗ trong bao xương. Tại hành thiên nhai giao hàng sau. Phòng đấu giá đưa tới thần Lưu Thải Y. Tần Trần tiếp nhận cái này y phục rực rỡ. Thuận tay lòa xòa thoáng cái. Hắn là Bổ Thiên Cung truyền nhân. Tại luyện khí một đường ở trên cũng có được trời ưu ái tạo nghệ. Mặc dù không từng luyện hóa. Nhưng là có thể cảm nhận được. Này thần Lưu Thải Y không giống bình thường. Giữa tinh lực ngưng tụ. Không phải chuyện đùa. Vù vù. Tần Trần vận chuyển Bổ Thiên chi thuật. Tức khắc này thần Lưu Thải Y giữa các loại nội dung đều bị Tần Trần một chút bắt được. phân tích trong đầu. Cùng lúc đó, Tần Trần khởi nguyên chi thư giữa, từng đạo quang mang chớp nháy. Này thần lưu thải y các loại số liệu, giữa rất nhiều trận văn, tinh giới văn lộ, cư nhiên tất cả đều rõ ràng liền hiện ra. Thiên Tuyết, đưa cho ngươi. Tần Trần nhìn kỹ rất lâu, lúc này mới cười đem thần lưu thải y đưa cho Thiên Tuyết. Trần, cái này quá quý trọng. U Thiên Tuyết cười khổ nói. Thiếu phu nhân, thật cái này cũng không quý trọng. Nếu như không phải thiếu gia muốn đích thân bán đấu giá, thể hiện tâm ý, lão nô ta đều muốn ra tay mua xuống. Bảo này, chỉ có phối ít phu nhân mới có thể cho thấy hắn chân chính khí chất. Người khác như cái gì kia đao phượng tiên tử, đó là đạp hư bảo bối. Hành Thiên Nhai ở một bên nịnh nọt cười nói. Hành Thiên Nhai nói không sai. Thiên Tuyết ngươi vẫn thu đi. Với lại, ngươi tu luyện có nguyệt thần thể. Cùng này tinh giới chi lực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Có lẽ có thể kích phát hắn uy lực chân chính cũng không nhất định. Tần Trần cười nói. Thực lực ngươi càng mạnh, ta cũng mới càng yên tâm. Huống chi, 10 cái hạ phẩm thánh chủ thánh mạch cũng không có gì. Hành Thiên Nhai thế nhưng võ hồn chi hải lão tổ, liền hắn đều có thể đơn giản lấy ra điểm này tài phú. Ta liền càng không cần phải nói. Là điểm cuối, là điểm cuối. Thiếu gia, thiếu phu nhân, lão nô tại võ hồn chi hải còn có mấy cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch. Liền Diệu Diệt phủ người cũng không biết ở đó. Thiếu gia cùng thiếu phu nhân nếu muốn cần nói, ta có thể để người ta lập tức đưa tới. Hành Thiên Nhai cung kính nói. Cái này ngược lại không dùng. Tần Trần khoát khoát tay. Nếu như Hành Thiên Nhai thật theo võ hồn chi hải huy động vật tư, nói không chính xác cũng sẽ bị Diệu Diệt phủ người phát hiện. Vậy ta liền thử một chút. U Thiên Tuyết tiếp nhận thần lưu thải y, đem luyện hóa. Tức khắc trên thân hiện ra nhất đạo tinh thần chi quang. Kết hợp nàng nguyệt thần thể, khí chất càng thêm siêu quần. Đồng thời, U Thiên Tuyết trên thân nguyệt quang chi lực, cư nhiên làm này thần lưu thải y phát ra kinh người quang mang. Đã siêu việt sơ kỳ thánh chủ cấp bậc phòng ngự, thậm chí tiếp cận trung kỳ thánh chủ cấp bậc. Đúng là, nguyệt thần thể cùng tinh giới chi lực có thể bổ trợ cho nhau. Tần Trần như có điều suy nghĩ. Thiên Tuyết, ngươi thử lại lần nữa lợi dụng một đoạn này bí pháp thôi động. Từng đạo bí văn, trong nháy mắt liền tiến vào đến U Thiên Tuyết trong đầu. Đây, U Thiên Tuyết lẩm bẩm, vô ý thức thôi động bí pháp này. Vù vù, trên người nàng, vô số tinh quang lập lòe. Nhất đạo thâm thúy khí tức như là thức tỉnh một dạng. Cả người hóa thành tinh thần tiên tử, hào quang vạn trượng, hí, U Thiên Tuyết hít một hơi lãnh khí. Trần, ta cảm giác này thần lưu thải y triệt để thức tỉnh. Chuyện gì xảy ra, không phải nói muốn yêu lực mới có thể làm kích hoạt sao? Ban nãy bí pháp, ha ha, đây là ta căn cứ này thần lưu thải y giữa trận văn kết cấu. Ngưng luyện ra đến bí pháp. Đúng là thành công, Tần Trần trong lòng cũng khiếp sợ vạn phần. Bổ thiên chi thuật kết hợp khởi nguyên chi thư. Quá nghịch thiên, cư nhiên trực tiếp đem này thần lưu thải y kích hoạt bí pháp cho mô phỏng đi ra. Thậm chí không cần yêu lực, thì có khả năng đem này một kiện thần lưu thải y uy lực chân chính cho thả ra ngoài. Này 10 cái hạ phẩm thánh chủ thánh mạch, bỏ thật sự là quá giá trị có này bí pháp. Thiên Tuyết thì có khả năng đem này thần lưu thải y lực lượng phòng ngự phóng thích đến cao nhất. Bình thường thiên thánh trung kỳ đỉnh phong thánh chủ, trong khoảng thời gian ngắn cũng mơ tưởng đánh tan Thiên Tuyết phòng ngự. Thiên Tuyết rõ là tiến có thể công, lui có thể thủ, Thiên Tuyết cũng không dám kích hoạt quá lâu. Dù sao nơi này cấm chế chỉ là tạm thời dựng, vạn nhất bị người cảm giác được ba động, khó tránh khỏi sẽ có chút phiền phức. Nàng thu hồi y phục rực rỡ, trong lòng vui mừng không gì sánh được, rúc vào Tần Trần trên thân, trong lòng ấm áp, Đang suy nghĩ cái gì thời điểm? Tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong đơn độc y phục cái này y phục rực rỡ cho Tần Trần nhìn. Trên mặt không khỏi ửng đỏ không gì sánh được. Chuyện được convert bởi Kinh Kiêu Lơ. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.